chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1560 không rụt rè Nạp Lan Y Y. Khóe miệng hơi hơi cong cong nói, đúng vậy, lúc ấy ở nơi này, cũng chưa nghĩ tới nơi này mái nhà thượng là cái dạng này. Ta nhớ rõ ăn bữa sáng, là ở lầu 2A. Cố Nam Tích quay đầu lại cười nói, nơi này là xa hoa nhà ăn, dưới lầu cái kia là bình thường nhà ăn. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y lập tức bừng tỉnh đại. Ngộ, Cố Nam Tích tầm mắt, dừng ở hai người thân mật vãn ở bên nhau cánh tay thượng. Không khỏi một ngưng, Trần Thanh Thanh hình như là lần đầu tiên thấy Nạp Lan Y Y đi. Cũng đã hỗn như vậy chín. Phía trước kề tai nói nhỏ thời điểm, liền cảm giác quái quái, lần đầu tiên gặp mặt người. Đến không được như vậy đi. Vừa vặn, Từ Đồ Phong cảm thấy bọn họ hẳn là không sai biệt lắm tới rồi. Từ ghế lô đi ra, Trần Thanh Thanh nhìn đến hắn thân ảnh. Lập tức vẫy vẫy tay nói. Từ Đồ Phong, bên này, Nạp Lan Y Y theo nàng tầm mắt, nhìn qua đi, liền nhìn đến. Một cái ăn mặc tây trang trung niên béo nam nhân, từ trước mắt thoảng qua, khóe miệng ngăn không được trù trù nói. Trần Thanh Thanh, người cư nhiên, là loại này phẩm vị, phóng rất tốt Lục Cảnh Dương không cần. Cư nhiên chạy đến Vân Thành tới, Nạp Lan Y Y thật không biết nói cái gì cho phải, cho nên. Thanh Thanh là bởi vì từ nhỏ liền không có ba ba, có niệm phụ tình tiết. Cho nên muốn không khai mới tìm lớn như vậy tuổi, Trần Thanh Thanh cho rằng nàng là cảm thấy Tư Đồ Phong quá yêu nghiệt, không phải nàng thích loại hình mới nói như vậy, cười trả lời nói. Đúng rồi, ta liền thích như vậy, không cảm thấy thực mê người sao? Nạp Lan Y Y nổi da gà đều phải đi lên, yên lặng đánh cái dùng mình. Đang muốn mở miệng đả kích nàng, liền nhìn đến. Kia trung niên mập mạp trực tiếp từ bọn họ bên người gặp thoáng qua, mà. Kia phía sau phương hướng, một cái yêu nghiệt đến nghịch thiên, đẹp đến nghịch thiên siêu cấp vô địch đại soái ca, khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, đi đến bọn họ trước mặt, dừng lại, Nạp Lan Y Y, bỗng dưng há to miệng, phảng phất cảm giác chính mình khóe miệng có chất lỏng chảy ra giống nhau, còn theo bản năng duỗi. Tay xoa xoa ta đi, sẽ không này một vị mới là kia cái gì Tư Đồ Phong đi. Trần Thanh Thanh đây là cứt chó vận nhặt được bảo. Thiếu niên này quả thực đều phải xoái đến đã không có, liền nghe Trần Thanh Thanh nói. Giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai Tư Đồ Phong. Vị này chính là Nạp Lan Trạch muội muội Nạp Lan Y Y. Chúng ta nhất kiến như cố, ở chung rất khá. Về sau khả năng sẽ là thực tốt khuê mật Nga tương đương. Từ Đồ Phong đạm cười gật đầu nói. Người hảo, Nạp Lan Y Y còn ở bị hắn sắc đẹp sở khiếp sợ chung. Ngơ ngốc đánh thanh hô. Ngươi, ngươi hảo, đi thôi. Ca ca ngươi ở ghế lô chờ. Hảo, một bộ ngốc manh đại ngốc manh bộ dáng. Bị Trần Thanh Thanh cấp nắm đi ghế lô. Từ Đồ Phong nhìn Cố Nam Tích nói. Đi thôi. Còn thất thần làm gì? Cố Nam Tích nhướng mày nói. Chính là có một việc không rõ thôi, ân. Trần Thanh Thanh hình như là lần đầu tiên cùng vị này kinh thành tới mỹ nữ gặp mặt đi. Sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, quen thuộc thành dáng vẻ kia? Từ Đồ Phong đạm cười nói. Nữ hài tử chi gian. Vốn dĩ liền dễ dàng cảm tình tới mau. Bởi vì đều là cảm tính động vật. Có lẽ, một cái ăn mặc. Liêu đến hợp ý, là có thể tốt cùng thân tỉ muội giống nhau, phải không? Hẳn là đi, rối rắm cái gì? Chẳng lẽ coi trọng, tiểu tử ngươi thiếu nói hưu nói vượn bằng không ngươi như vậy chú ý người khác nữ hài tử làm? Gì, còn hảo đi, cảm thấy rất đáng yêu, đi thôi, Tư Đồ Phong cũng không nhiều lời. Xem chính bọn họ là được, dù sao, này hai cái chú định sẽ là một đôi. Đến nỗi bọn họ như thế nào ở bên nhau quá trình. Hắn vẫn là không trộn lẫn đến hảo, phỏng chừng bầu trời kia vài vị. Đều chờ tới một đoạn tự nhiên mà vậy cảm tình. Đương TV xem, kế lô. Mấy người đều ngồi xong bắt đầu ăn cơm, Nạp Lan Y Y đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, ta hôm nay ở nơi nào nha? Khách sạn này, có thể chứ, ta không ý kiến a. Ca, người cũng ở nơi này sao? Ân, tổng thống phòng bên trong có tam gian phòng, không gian đều rất lớn. Người trực tiếp trụ tiến vào là được cái kia. Ca, ta tưởng Trần Thanh Thanh bồi ta cùng nhau ngủ. Có thể chứ, người hỏi nàng liền hảo Thanh Thanh. Có thể chứ, Trần Thanh Thanh cười nói. Ta không thành vấn đề a. Dù sao ngày mai không cần đi học thật tốt quá. Buổi tối chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút, Tư Đồ Phong cùng Nạp Lan Trạch đều là biết đến. Không cảm thấy có cái gì, Cố Nam Tích càng thêm cảm thấy này hai cái quan hệ không giống bình thường, dường như phía trước cũng đã nhận thức giống nhau, lại chưa nói cái gì. Bởi vì đó là nhân ra sự tình, Cố Nam Tích lúc này tính cách vẫn là thực thanh lãnh, chính là trên bàn cơm, như cũ nhiều chú ý vài lần Nạp Lan Y Y, xốc hạ mũ, khoác tóc, ăn mặc tương đối hiu nhàn quần áo nàng. Ở đêm dưới đèn chiếu rọi đến, cả người thoạt nhìn so với phía trước đợi mũ thời điểm nhiều vài phần mỹ cảm, thà, ăn cái gì bộ dáng, dáng ngồi đều thoạt nhìn rất có hàm dưỡng, một đôi trắng nõn tay. Thực tinh tế, nhéo chiếc đũa ngón tay, thực linh hoạt, thường thường uốn lượn vài cái, nhưng thật ra xem đến thực cẩn thận. Mà Trần Thanh Thanh, lại thường thường giúp Nạp Lan Y Y chú ý Cố Nam Tích hướng đi. Rốt cuộc, hảo khuê mật coi trọng nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn giúp đỡ tham khảo hạ. Nhìn xem nhân ra có hay không kia phương diện ý tứ, lại phát hiện. Ma chứng, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thật là có a, nhân ra Cố Nam Tích, đều đã hướng tới Nạp Lan Y Y bên này. Xem vài lần, mỗi một lần đều rất có lễ phép, ánh mắt không có dừng lại quá dài lâu. Dường như cái loại này, chỉ là trong lúc vô ý nhìn qua giống nhau, nhưng ni ma một lần vô tình. Số lần nhiều chính là cố ý a, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui vẻ, đây là hấp dẫn tiết tàu a. Một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện, mấy người đều tương đối hơi chút quen thuộc điểm, Nạp Lan Y Y từ trên bàn cơm hiểu biết đến. Cố Nam Tích xuất từ thư hương dòng dõi, vẫn là cái học bá, không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú, Nạp Lan Trạch. Thường thường dùng ánh mắt cảnh cáo nàng vài lần, ánh mắt kia dường như đang nói. Nữ hài tử ra ra, người cho ta rụt rè mang ngươi. Đừng mang theo ngươi kia sáng lấp lánh đôi mắt, lão trộm ngắm người khác, Nạp Lan Y Y lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, Trần Thanh Thanh đây là. Thực bất đắc dĩ cùng Nạp Lan Trạch buông tay ý bảo. Lời này nàng cũng không biết nói bao nhiêu lần, căn bản là không dùng được, đến cơm nước xong sau. Cố Nam Tích trong nhà gọi điện thoại lại đây, nói trong nhà có sự, làm sớm một chút trở về, Cố Nam Tích liền trước tiên rời đi. Trước khi đi, Nạp Lan Y Y đang muốn đứng dậy muốn số điện thoại, lại bị Trần Thanh Thanh một phen cấp kéo lại, mắt thấy Cố Nam Tích đều rời đi. Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Thanh Thanh, người kéo ta làm gì nha? Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Vẫn là câu nói kia, người cho ta rụt rè điểm. Ai nha, nhân ra chính là rụt rè không đứng dậy sao? Nói, ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng đi phao suối nước nóng. Còn có thể gặp lại, nhưng nếu là đi không được đâu. Số điện thoại chúng ta đều có. Người nếu muốn, có thể cho ngươi. Trở lại kinh thành đều có thể tùy thời liên hệ. Hết chương.